Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, khóc rất thảm. Tạ Thiên Thành ánh mắt trào phúng, tấm bia đá này bên trên vết kiếm thế nhưng là hoàn toàn sờ không tới. Phía trên mỗi một đạo vết kiếm đều ẩn chứa cường đại kiếm khí. Nếu là dùng tay đi sờ, liền sẽ phát động kiếm khí, ngược lại bị kiếm khí gây thương tích. Muốn ngộ ra kiếm này ngấn bên trong kiếm chiêu, nhất định phải cảm thụ những này vết kiếm phân bố, căn cứ những này vết kiếm quỹ tích đến ngộ ra đạo này kiếm chiêu. Nghĩ tới đây, hắn liền không tiếp tục để ý Từ Niên, mà là cẩn thận quan sát những này vết kiếm phân bố. Từ Niên khóe miệng thì là lộ ra một tia cười khẽ. Kỳ thật Tạ Thiên Thành nghĩ tới những này, hắn đều đã nghĩ đến. Không sai. Những này thông qua những này vết kiếm phân bố, quả thật có thể lĩnh ngộ ra chiêu này kiếm chiêu kiếm thức. Nhưng là rất rõ ràng đó cũng không phải một chiêu này tinh túy chỗ, mà một chiêu này uy lực. Rất rõ ràng ở chỗ kiếm khí này bên trong ẩn chứa thế. Vừa rồi Từ Niên sở dĩ đi sờ cái kia vết kiếm, chính là muốn rõ ràng thể nghiệm một chút, kiếm này ngấn bên trong kiếm thế đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Quả nhiên, giống như hắn suy đoán, kiếm này ngấn bên trong kiếm thế đã đạt tới đệ tam trọng tạo thế chi cảnh. Một kiếm bổ ra, có thể nói đem kiếm mang uy lực đạt tới cực hạn. Đây mới là một kiếm này tinh túy chỗ. Chỉ là cái này thế đã rất rõ ràng không phải phổ thông thế. Thế bên trong dung nhập sức gió, nhưng lại không chỉ là sức gió. Cho nên một kiếm này uy lực mới có thể như thế to lớn. Cái này thế bên trong đến cùng dung nhập cái gì? Từ Niên cũng rơi vào trong trầm tư. Bốn phía đám người toàn bộ ngừng thở. Nhìn xem hai người. Tạ Thiên Thành ngồi xếp bằng trên mặt đất. Khi thì dùng tay khoa tay lấy cái gì? Mà Từ Niên thì là đứng tại bia đá trước mặt. Không nhúc nhích. Hai mắt nhắm nghiền. Đám người cảm thấy rất ngờ vực. Cái này Từ Niên nhắm mắt lại. Cũng không đi cảm thụ những này vết kiếm. Đây là tại lĩnh ngộ sao? Luyện khí tông mấy người cũng là một mặt lo lắng. Đây chính là liên quan đến hắn luyện khí tông danh dự sự tình a. Nếu như Từ Niên thật không cẩn thận thua, vậy bọn hắn luyện khí tông chẳng phải là thật chắp tay nhường cho người. Mà đến lúc đó bọn hắn luyện khí tông tất nhiên sẽ trở thành thiên hạ một chuyện cười lớn. Nhan Hồng cũng là cau mày. Mặc dù nàng tin tưởng Từ Niên, nhưng là vẫn có chút lo lắng. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Từ Niên thân hình không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền đứng tại chỗ. Về phần Tạ Thiên Thành đã chiếm, bắt đầu lấy ra chính mình trường kiếm diễn luyện. Mà theo hắn diễn luyện, kiếm trong tay hắn cũng càng phát lăng lệ. Tại không có vận dụng kiếm khí tình huống dưới, đều lộ ra một cỗ làm cho người kinh hãi phong mang. Bốn phía mọi người đều là tán thưởng không thôi. Nếu là vận dụng linh khí, chỉ sợ một kiếm này uy lực sẽ phi thường to lớn. Tạ Thiên Thành trên mặt cũng là mặt mũi tràn đầy vui sướng. Thu hồi trong tay lợi kiếm, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Khi hắn nhìn thấy Từ Niên đứng ở nơi đó hai mắt nhắm lại cau mày lúc, trên mặt đắc ý càng thêm nồng đậm. Bây giờ thời gian đã nhanh muốn tiếp cận ba canh giờ. Từ Niên cau mày, khẳng định là còn không có lĩnh ngộ, mà hắn đã đem kiếm này chiêu hoàn toàn dung hội quán thông. Không chỉ có như thế, hắn còn tại trong đó dung nhập sức gió. Hắn tin tưởng chính mình đối một chiêu này lĩnh ngộ tuyệt đối đã đạt đến bảy thành trình độ. Có thể tại trong thời gian thật ngắn, đem kiếm này mời nhận ngộ bảy thành. Hắn thấy, thắng qua cái này luyện khí tông tông chủ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Ông, ngay tại canh giờ sắp đến trước một giây, Từ Niên đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc. Hắn nghĩ tới, hắn rốt cục nghĩ đến, vì cái gì một kiếm này có thể phát huy ra uy lực khổng lồ như thế. Chỉ cần lĩnh ngộ tinh túy, cái khác hết thảy tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Tông chủ, đã đến giờ, không biết ngài có hay không lĩnh ngộ một chiêu này. Nếu như không có, vậy cái này trận đánh cực có thể coi là Tạ Mỗ thắng. Tạ Thiên Thành vừa cười vừa nói, trong mắt mang theo trào phúng. Hắn thấy, Từ Niên ngay cả kiếm chiêu đều không có nắm giữ, còn lấy cái gì cùng hắn so? Coi như nắm giữ kiếm chiêu cũng cần không ngừng luyện tập. Từ Niên từ đầu đến cuối đều đứng ở nơi đó bất động, chỉ sợ có chỗ lĩnh ngộ cũng vô pháp thi triển a. Ngươi lời nói có chút hơi sớm đi, ta làm sao biết ngươi có hay không lĩnh ngộ? Từ Niên cười nhẹ mở miệng nói ra. Xong, Luyện Khí Tông Tam đại trưởng lão nghe đến lời này, đều là trong lòng một trận thở dài. Từ Niên lời nói này rõ ràng không có sức a, nhưng mà Nhan Hồng lại không cho là như vậy. Lấy nàng đối Từ Niên hiểu rõ, hắn không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt đối sẽ không có thể tin là thật, bởi vì mỗi lần hắn đều sẽ cho người ta một cái ngoài ý liệu kết quả. Đương nhiên chân chính để nàng tin tưởng vững chắc Từ Niên chính là Từ Niên khóe miệng tiếu dung. Loại kia tiếu dung là hắn nhất quán nụ cười tự tin. Đã Từ Niên lộ ra nụ cười như thế, vậy tuyệt đối liền không có vấn đề gì. Ha ha, xem ra ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Tạ Thiên Thành cười lên ha ha. Khi hắn nghe được Từ Niên lời này thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là Từ Niên không có lĩnh ngộ, cho nên mong mỏi hắn cũng không có lĩnh ngộ. Thế là hắn đối với trận này đánh cược đã 10 phần chắc chín. Từ Niên cười khẽ không nói. Một bộ ngươi có bản lĩnh bày ra bộ dáng. Đã ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Ha ha, nhìn kỹ. Tạ Thiên Thành cười ha ha. Lập tức ánh mắt trở nên lăng lệ. Bàn tay lợi kiếm vung vẩy. Trong nháy mắt chém ra một kiếm. Một đạo lăng lệ vô cùng kiếm mang đoạt kiếm mà ra. Hung hăng đụng vào trên tấm bia đá. Oanh, vết kiếm tại trên tấm bia đá lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Oa, thật mạnh, hắn thật lĩnh ngộ, thật không hổ là tiểu kiếm thánh. Bốn phía đám người nhìn thấy Tạ Thiên Thành thế mà tại cứng rắn như thế trên tấm bia đá lưu lại vết kiếm, trên mặt lúc này lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhao nhao đối Tạ Thiên Thành tán thưởng. Luyện Khí Tông ba vị trưởng lão nhìn thấy một màn này, cũng thật sâu thở dài một hơi. Nhan Hồng lông mày nhíu chặt, hiển nhiên không nghĩ tới Tạ Thiên Thành thế mà đối kiếm chiêu lĩnh ngộ nhiều như vậy. Từ Niên cũng có chút ngoài ý muốn, cái này Tạ Thiên Thành trên kiếm đạo ngộ tính xác thực rất mạnh. Có thể tại tấm bia đá này bên trên lưu lại vết kiếm, nói rõ hắn trên cơ bản đã nắm giữ một kiếm này. Đương nhiên cũng là trên cơ bản mà thôi. Ha ha, thế nào, tuyệt vọng rồi không có? Hy vọng ngươi nói chuyện không muốn không giữ lời. Kể từ hôm nay, ta chính là Luyện Khí Tông Tông. Chấm ngoặc kép, Tạ Thiên Thành cười ha ha nói. Thế nhưng là hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Từ Niên cắt đứt. Ta nói qua ngươi không nên kích động quá sớm. Có một số việc còn không có thành kết cục đã định, liền vội vàng cao hứng, là phải bị đánh mặt. Từ Niên vừa cười vừa nói. Tạ Thiên Thành nghe vậy khinh thường cười nói. Nói như vậy, ngươi cũng lĩnh ngộ kiếm chiêu. Vậy ngươi ngược lại là thi triển a. Bốn phía đám người cũng đều là vẻ hiếu kỳ. Bất quá đại đa số người đều cảm thấy Từ Niên chỉ là không cam tâm cậy mạnh mà thôi. Luyện Khí Tông ba vị trưởng lão trong lòng cũng dấy lên một tia hy vọng. Chẳng lẽ tông chủ thật đã lĩnh ngộ hay sao? Bất quá muốn thắng qua cái này Tạ Thiên Thành chỉ sợ rất khó a. Từ Niên lại là đang cười đi ra, nhìn vẻ mặt đắc ý Tạ Thiên Thành, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta sợ ta thi triển qua sẽ, người sẽ khóc rất thảm. Hết chương.